hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, giống như tiện tay giết chết một con kiến một dạng. Hắn lần thứ hai giơ tay lên, hướng về phía sâu ở giữa không trung Diana vung lên. Cái sau chậm rãi rơi vào mặt đất, khôi phục tự do. Ta, trời ạ, tận mắt nhìn qua tất cả phát sinh. Diana mang trên mặt các loại các dạng thần sắc, ngay tại chỗ hồi lâu mới tỉnh hồn lại, ý thức được xảy ra chuyện gì. Nàng tứ chi u bên cạnh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn súp, nói ra, ngươi, vậy mà giết một vị chủ thần. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Súp giả bộ như nghiêm túc bộ dáng, hỏi, đương nhiên không có. Diana lắc đầu liên tục, phía dưới, nói ra, vừa mới cái kia ra hỏa như thế vũ nhục mẫu thân của ta. Đây là không thể tha thứ sự tình, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tự tay làm thịt hắn. Không cần khẩn trương như vậy. Súp nhẹ cười, đem trên mặt đất thánh kiếm nhặt lên đưa cho nàng. Nói ra, chắc chắn những cái này thần minh từng cái đều cao ngạo đến cực điểm. Đối với nhân loại căn bản sẽ không nhìn thẳng đối đãi. Ngươi thật còn muốn tiếp tục nữa sao? Súp, ta biết ngươi so ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diana đứng lên, vỗ vỗ bên trên cho bụi, chăm chú nhìn Súp, nói ra, nhưng là Ekmes chỉ là sĩ hai chủ thần bên trong năng lực công kích yếu nhất thần minh rồi. Đi lên còn có nhân vật càng mạnh mẽ, ta cần muốn lấy được bọn hắn trợ giúp. Ta không tin chỗ có thần minh đều giống như hắn, không coi ai ra gì. Nói bóng gió, liền là cho rằng Súp tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là so ra kém tầng thứ cao hơn thần minh. Súp cũng không vì lời của nàng mà cảm thấy không, ngược lại khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ cùng với ngươi cùng đi xuống đi. Diana nghe vậy, Diana thân hình dừng lại, động nhân ánh mắt đối nhau xúc cái kia trong mắt đen nhánh. 3 giây về sau, nàng sắc mặt hơi hơi một đỏ, đem thánh kiếm thu vào ở giữa mặt dây chuyền bên trong. Nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước quay về tổ địa, mới có thể tiến vào 11 cái chủ thần không gian. Nhưng là mẫu thân cũng không nói cho ta biết nên dùng biện pháp gì. Súp uống vào ý cười, nhìn qua Diana bóng lưng, nhẹ lấy bài hát, đứng ở bên cạnh của nàng. Nói ra, giao cho ta à. Diana gật đầu một cái, đón lấy, Súp dứt khoát trước người hoạch xuất ra không gian liệt phùng, mang theo nàng cùng nhau dô tiến vào. Cơ hồ mới mười mấy giây, hai người liền thoát ly Ekmes không gian, về tới tổ địa bên trong, xuất hiện ở một đám Amazon tộc nhân trước mắt thẳng. Trời ạ, cái này cũng quá nhanh a. Diana quan sát sau lưng, kinh ngạc nói, sớm biết liền dùng không gian của ngươi năng lực, ngươi vừa rồi cũng không xách a. Xúc bả vai, lúc này, Hippolyta liền vội vàng đứng lên đi tới. Nàng vừa định hỏi thăm chút gì, sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch, như nghẹn ở cổ họng. Thế nào, mẫu thân? Diana hỏi. Ekmes chủ thần, pho tượng, nát, Hippolyta giơ tay lên chỉ hướng phía sau hai người, run lấy nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.